Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 62. Biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nam Cung Ngân nhìn Phù Thành, thở ra một hơi dài, rồi chắp tay hướng về Tô Minh biểu tình cảm kích. Rốt cuộc đã tới được Vũ Thành. Mạc huynh, con đường này ta khó có thể nói nên là cảm kích. Nam Cung huynh không cần phải như vậy, Mạc ta cũng phải đến Vũ Thành. Chúng ta kết bạn giúp đỡ lẫn nhau. Huống chi Nam Cung huynh sẽ tham gia đại hội đổ bào. Trước đó ta nghe nói rất nhiều về nó, nhưng vì có việc nên vẫn không tham gia được. Giờ đã nói tới, kiểu gì cũng phải đi mở rộng tầm mắt một lần, còn phải nhờ Nam Cung huynh giới thiệu cho. Tô Minh lúc này mỉm cười nói. Cái này dễ, ta đã tham gia đại hội đổ bảo mấy lần rồi. Lần này Mạc huynh đúng là nên đi mở mang kiến thức một phen. Có lẽ may mắn đổ được bảo vật đắt giá cũng không chừng. Tuy nhiên Mạc huynh, trước đó phải lấy cửu âm linh đã. Nam Công Ngân trải qua sự việc trên đường, càng có ý định kết bạn thân với Tô Minh. Nghe thấy hắn nói vậy, liền lập tức mở miệng nói. Vậy nếu Mạc huynh không chê, chúng ta ở trong Vu Thành, ở chung một nhà trọ có được không? Thế thì dễ lễ dàng liên lạc với nhau hơn. Nam Công Ngân suy tư một lát, rồi đưa ra lời mời với Tô Minh. Tô Minh suy tư giây lát, rồi cười gật đầu cảm ơn. Nam Công Ngân cười cùng Tô Minh đi, dẫn theo ba thiếu niên nam nữ, nhanh chóng hướng về Vũ Thành. Không lâu sau, mọi người đến ngoài Vũ Thành. Bây giờ tại đây, có không ít người trở tiến vào trong, xếp hàng thành hàng dài rằng rặc. Trong đám người, đa số là thiếu niên, cách mấy người đều có một ương vu bảo vệ. Dù là thiếu niên hay ương vu, lúc này trên người đều bị thương, có không ít mặt trắng bệch như đang bị thương nặng. Người chưa vào thành rất dài, nhưng đằng trước kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Có mười mấy ương vu mặc cùng loại đồ, đứng ở cửa thành kiểm tra cẩn thận, nhận một ít phí dụng mới để cho người vào bên trong. Trong hàng dài chưa vào thành, có không ít người vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng thấy ương vu quần áo một sắc thì vẫn có nến. Đôi khi có một số người đến dựa vào thân phận đặc biệt, không cần phải xếp hàng, trực tiếp tới cửa trước, đơn giản nói kiểm tra xong rồi vào thành. Những người này thuộc về đại bộ lạc, có một chút quan hệ thân với vô thần điện. Nhiều người như vậy, chờ tới lượt chúng ta, chẳng phải là đến ngày mai hay sao? Đi tới cửa thành, Lan Lan nhìn hàng người dài như vậy, liền than thở nói. Tuy nhiên cô quan sát, thấy trong những người xếp hàng, thiếu niên tuổi cỡ cô, đa số vẻ mặt uể oải, bộ dáng như gặp phải chuyện khó khăn trắc trở. Có không ít người trên mặt mang theo bi thương, hiển nhiên trên đường có đồng bạn đã chết. Lan Lan nhớ đến một đường có nguy, nhưng không hiểm, lướt về hướng của Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt bình thản, mắt quét qua đám người, hắn không ngại, đợi tới ngày mai, việc này cũng không có gì gấp. Không cần phải chờ, chúng ta trực tiếp vào được. Đi tới Phủ Thành, Nam Công Ngân lập tức phấn chấn tinh thần. Nghe Lan Lan nói như vậy, gã có lòng muốn khoe ra mình quen biết rộng trước mặt Tô Minh. Dù sao, việc kết bạn, đối với tu vi cỡ bọn họ, trừ hợp ý ra còn vì giá trị lợi dụng nhau. Tô Minh trên đường bâng quơ, bày ra, nhưng ở trong mắt của Nam Công Ngân, giá trị to lớn, cần phải kết bạn. Gã cảm thấy mình chưa thể hiện ra giá trị của bản thân. Giờ cười nói, dẫn mọi người trực tiếp tiến lên trước. Khóe môi của Tô Minh lộ ra nụ cười. Hắn ít nhiều thấy ra được ý nghĩ của Nam Công Ngân. Thấy đối phương tự tin như vậy, chắc là có cách. Nếu không phải chờ tại đây, thì tất nhiên Tô Minh sẽ không lựa chọn xếp hàng tới ngày mai. Đi theo sau lưng Nam Công Ngân, Lan Lan và hai thiếu niên cũng theo qua. Một hàng năm người không xếp hàng, đi về hướng cửa thành, lập tức khiến nhiều người chú ý tới. Có không ít ương vu thủ hộ thiếu niên, nhìn thấy Nam Công Ngân thì lộ ra kinh ngạc. Có không ít cách từ xa đã chắp tay, rồi mỉm cười chào hỏi. Thì ra là Nam Công huynh. Lần này Nam Công huynh thay bộ mặt lạc nào thủ hộ vậy? Nam Công huynh, nhiều năm đã không gặp, có khỏe không? Nam Công huynh, đợi vào thành, chúng ta không say không về. Nam Công Ngân mặt mang theo tươi cười, vừa đi vừa chắp tay đám lễ với đám người. Không vì có nhiều người chào hỏi mà luống cuống. Tất cả chỉnh chu trật tự, hiển nhiên đã quen với việc này. Mãi đến khi Nam Cung Ngân đi tới cửa thành, mười mấy ương vô quần áo giống nhau, đứng kiểm tra ai nấy mặt tươi cười, không hề kiểm soát đám Tô Minh, tránh ra nhường đường. Tô Minh khá kinh ngạc với việc Nam Cung Ngân quen biết người. Nam Cung Ngân tươi cười, chào hỏi với đám ương vu thủ vệ, dẫn nhóm Tô Minh vào trong thành. Nam Cung huynh quen biết rộng, khiến mặt ta rất khâm phục. Nhưng có thể khiến thủ vệ vu thần điện trực tiếp cho qua, chắc cũng không phải vì nguyên nhân quen biết. Đi trong đường hầm cửa thành, Tô Minh lúc này cười nói. Khiến Mặc huynh chê cười, ta thích kết bạn, cộng thêm cha ta cũng có bạn bè không ít. Từ nhỏ ta đã lớn lên tại vu thần điện, cho nên chính là vì vậy. Nam Cung Ngân lúc này nói. Tô Minh cười cười, đang định nói, thì bỗng nhiên nụ cười đồng lại, con người co rút. Hắn thấy ở đằng trước, con đường ở ngoài thành có một cô gái đi tới. Đó là một cô gái tỏa ra khí thế lạnh lẽo, cực kỳ xinh đẹp, có mái tóc màu tím. Cô gái thoạt trông khoảng 26-27 tuổi, vóc dáng cao, mặc đồ tím, eo dắt một cây roi xanh, khiến phần eo cho người cảm giác kinh diễm hõm vào, cực kỳ khoa trương nhô ra, bao lấy mông và hai chân thon dài. Mái tóc dài theo bước chân tung bay, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng. Nói cô lạnh như băng cũng không quá đáng. Đặc biệt vẻ đẹp của cô đi kèm lạnh lùng, cho người cảm giác lạnh diễm, cực kỳ đặc biệt. Tô Minh thầm cười khổ. Tuy rằng đã đeo mặt nạ nên không lộ ra vẻ gì. Hắn biết cô gái này. Chính xác hơn, hắn đã từng gặp mặt cô ta. Cô ta là người vu thần điện. Khi Hồng La lão tổ khống chế Tô Minh thì đã gặp gỡ. Cuối cùng bởi vì cô gái này không đủ âm khí nên không dùng âm loan tòng long thuật với cô. Hồng La à, Hồng La. Tại sao lúc đó ông lại nói tên Tô Minh ra làm gì chứ? Tô Minh thầm cười khổ, thấy rất đau đầu. Đối mặt với cô ta, hắn có cảm giác bị oan uổng, không nói lên lời. Khi hắn thức tỉnh, thấy ký ức của Hồng La khống chế cơ thể mình, thì cảm giác mình chính là Hồng La. Trong cảm giác đó, hắn nhớ rõ cô gái nhìn mình tràn đầy căm hận. Nếu để cô ta biết mình chính là mình thì... Hai... Tô Minh để nén phức tạp, giữ bình tĩnh nhìn cô gái đi tới. Nam Công Ngân đứng bên cạnh, vốn tươi cười, nhưng thấy cô gái thì giống như Tô Minh, nụ cười đông cứng, còn lại là cười khổ. Tiểu muội, định đi ra ngoài sao? Nam Công Ngân ho khan, vội nói với cô gái lạnh lùng. Thì ra ngươi còn chưa chết. Cô gái lạnh như băng, đi tới cách Nam Công Ngân và Tô Minh 1 mét, rồi lạnh lùng nói. Thanh âm chửa lạnh lẽo ra thì khá dễ nghe. Nam Cung Ngân lại ho khan, bị lời của cô gái làm nghẹn, cười khổ lắc đầu. Tiểu muội, sao muội lại nói như vậy với đại ca chứ? Thôi, để cho ta giới thiệu cho muội, vị này là... Không hứng thú. Cô gái lạnh lùng đáp, không thèm liếc về Tô Minh, cất bước đi tới giữa hai người. Nam Cung Ngân vội né đường, Tô Minh thầm than cũng né tránh ra. Cô gái đi lướt qua ra khỏi cửa thành. Đó là... Tô Minh dò dự. Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, hắn cần biết thân phận của đối phương, sau này nghĩ cách để ché mặt. Đó là em gái của ta, Nam Cung San. Hài, vì lúc nhỏ tôi luyện công pháp nên càng ngày càng lạnh lùng. Cái này cũng không có gì. Nhưng 1 năm trước, lúc bế quan thì xuất hiện ngoài ý muốn, khiến âm khí càng ngày càng đậm mới thành ra bộ dạng như hiện nay. Nam Cung Ngân cười khổ nói, cùng với Tô Minh đi ra đường hầm xuất hiện trong vu thành. Tiếng ầm ĩ truyền đến, tòa thành trì này rất náo nhiệt, có không ít vu nhân đứng tại đây sẽ quên mất đang ở trúc kiều giới. Nghe Nam Cung Ngân nói hơn 1 năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tô Minh cũng có chút lo lắng. Hắn thầm than, không ngờ trên đường gặp Nam Cung Ngân lại là anh trai của cô gái này. Không ngờ nó cũng đến, lúc nãy em gái ta lạnh lùng, xin Mặc huynh đừng để bụng. Hai, nói đến chuyện ngoài ý muốn. Mặc huynh có từng nghe 1 năm trước tại đất vô tộc của ta xuất hiện cường giả hay không? Nam Cung Ngân lắc đầu giải thích với Tô Minh xong rồi thuận miệng hỏi. Tô Minh càng cười khổ liếc Nam Cung Ngân, thấy người này chỉ là thuận miệng hỏi chứ không phải có ý ám chỉ, bèn lắc đầu. Ta bế quan nhiều năm, 1 năm trước có nghe người nói chút ít nhưng cũng không biết nhiều lắm. Nam Cung Ngân lúc này thở dài, mang theo Tô Minh và 3 thiếu niên nam nữ đi trên đường phủ thành. Hai bên đường rất nhốn nháo, đủ các loại cửa hàng, đa số buôn bán một ít đồ dùng cần thiết của vu tộc, trừ đó ra là vật phẩm đặc biệt trong chốc kiểu giới. So với bên ngoài nguy hiểm, nơi đây rất thoải mái, cảnh tượng an bình. Nói đến một năm trước, vu tộc ta xuất hiện cường giả tuyệt. Người này tu vi cao, thậm chí là vượt qua tuyệt vu. Khi Nam Công Ngân nói ra lời này, thì vẻ mặt lộ ra sùng bái hướng tới. Tu vi vượt qua tuyệt vu, thật không biết hắn làm sao mà luyện được. Sau khi hắn xuất hiện, mấy ngày ngắn ngủi, khiêu chiến nhiều cường giả vu tộc ta. Mỗi lần đấu với hắn, kẻ thất bại sẽ bị người này dùng cách đặc biệt lấy đi hơn phân nửa tu vi. Có rất nhiều người cho rằng người này tội ác tày trời, nhưng ta không cho là vậy. Giọng Nam Công Ngân có chút kích động, hiển nhiên nói đến người này thì nỗi lòng của gã không được bình tĩnh. Tô Minh chớp mắt không lên tiếng. Ta biết, người này cảm thấy mấy cường giả kia không xứng có được tu vi, cho nên mới không lấy mạng của họ mà lấy đi phần lớn tu vi. Đó đang là không tiếng động, nói cho kẻ thua cuộc. Nếu một ngày họ vượt qua hắn, thì có thể đến tìm hắn, lấy lại phần tu vi đó. Ta hiểu mà, ta hiểu rõ. Ta biết, đây là lý tưởng vĩ đại, là một loại phẩm chất chân chính của cường giả. Kẻ thất bại phải đưa ra tu vi là sự khách lệ của họ. Ta vẫn cảm thấy, người này chắc chắn là người vu tộc ta. Nếu không thì hắn cần gì phải đối với những tên cường giả yêu thương như vậy, vì thúc đẩy họ tu hành mà đích thân ra tay và khích lệ. Nam Công Ngân lúc này kích động nói. Tô Minh nghe mà ngây cả người. Mạc huynh, ta nói là sự thật, không chỉ một mình ta có cảm xúc như vậy thôi đâu. Trong đám thua, cũng có không ít người có cảm xúc như vậy. Ta đã hỏi họ rồi. Nam Công Ngân mắt lộ ra sùng bái. Khiến ta kính nể là vị cường giả tuyệt này, ngay cả mãnh thú cũng không buông tha khích lệ. Đó là tâm linh vĩ đại cỡ nào mới làm được như vậy chứ? Mấy ngày đó, có nhiều mãnh thú may mắn gặp được hắn, bị điểm hóa tâm thần. Nó không chừng bên trong chúng có thể xuất hiện thánh thú. Tổ mình hoàn toàn câm nín, theo bản năng mà sờ lên mũi, nhưng ngón tay lại chạm chúng vào mặt nạ, khóe miệng dưới mặt nạ nhếch ra nụ cười. Lan Lan và A Hổ nghe Nam Công Ngân nói mắt sáng ngời, tâm tình sục sôi, bộ dáng cực kỳ kích động. Ngay cả thiếu niên cánh tay phải khô héo cũng là vẻ mặt sùng kính và cuồng nhiệt. Vậy, rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào? Lan Lan kiểm không được hỏi. Mạnh cỡ nào ư? Tổng trạch đại nhân của bộ lạc tuyệt vu Thổ Hải đã bị người này một tay phong ấn trên trời, giam cầm thân hình không thể nhúc nhích. Tộc nhân của bộ lạc Thổ Hải bị người này một tay ấn xuống đất, đều nhốt chặt không thể động đậy một chút nào, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng bay xuống, đi tới bên người thánh nữ bộ lạc Thổ Hải, ôm lấy nàng, rồi mang nàng bay đi xa. Đó là một đoạn tình yêu vĩ đại, ta vô cùng hâm mộ. Nam Công Ngân thở dài nói, Tô Minh kiểm không được ho khục khặc. Hắn nghe người khác nói việc này cứ cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết sự thật không phải như vậy. Lan Lan nghe mà mắt sáng rực rỡ. A Hổ thấy cô như vậy thì thầm đặt quyết tâm. Mấy ngày sau, thánh nữ bộ lạc Thu Hải trở về, mang theo huyết lòng của hắn, khiến bộ lạc Thu Hải trừ có được thánh thú Thu Ngư ra, còn có thêm một thánh long. Hai, kỳ thực em gái ta cũng không kém, tại sao hắn lại không chọn em gái ta chứ? Nam Công Nhân lắc đầu nhìn Tô Minh, biểu tình cảm giác của hắn hơi lạ. Mạc huynh, người không sao chứ? Không có gì, chỉ là đối với hành động của người này rất là cảm thán. Tô Minh thở dài đáp. Kỳ thực, em gái ta cũng gặp cường giả này. Đáng tiếc bọn họ vô duyên. Chính vì lần gặp đó mà khiến em gái ta tương tư ai oán nên càng lạnh lùng hơn. Nam Công Ngân vừa dẫn đám người Tô Minh đi qua mấy con đường vừa thở dài. Bây giờ vị cường giả đó ở đâu? Tên hắn là gì? A Hổ nhịn không được hỏi. Hắn đã mất tích. Ta nghi ngờ hắn thấy đất vô tộc không còn ai đáng giá hắn khích lệ nữa, cho nên đã rời đi. Mà tên hắn tên là Tô Minh. Tô Minh tóc đỏ. Nam Công Ngân nói tới tên của Tô Minh thì biểu tình kích động và tôn sùng. Tô Minh bị vấp chân, trừ cười khổ ra vẫn là cười khổ. Hắn đã có chuẩn bị cho tâm lý, nhưng giờ chính tai nghe thì vẫn thấy không giống, vội ho khan. Tô Minh đang định chuyển đề tài thì A Hồ ở sau lưng lại hỏi, tóc đỏ sao? Mái tóc của hắn là màu đỏ sao? Không sai, dù là người ngoài đồn hay là ta chính mắt thấy thì hắn có mái tóc dài màu đỏ, môi tím, trán có ấn ký hoa đào là đặc điểm rõ nhất của người này. Nếu các ngươi có cơ hội gặp được thì nhất định phải tôn sùng. Bởi vì hắn vĩ đại, không phải thế nhân có thể hiểu được. Nhưng ta hiểu lắm, ta biết rất rõ, ta hiểu hắn vô cùng. Nam Cung Ngân lẩm bẩm nói. Tóc đỏ, môi tím, ấn ký hoa đào sao? Lan Lan thì thầm, hình dạng này dường như cô đã từng thấy. Cô ngẩng đầu, vừa lúc va chạm vào ánh mắt của Tô Minh nhìn mình, biến sắc mặt. Cô nhớ ra rồi, một năm trước, người này xuất hiện trên không trung bộ lạc của bọn họ. Một năm sau, người này đội mặt nạ đứng trước mắt mình. Cô biến sắc mặt, vì đứng sau lưng Nam Cung Ngân nên gã không nhìn thấy được. Cũng vì ánh mắt Tô Minh làm cho tinh thần Lan Lan run lên, vội cúi đầu, lòng căng thẳng và sợ hãi. A Hổ mặt xanh xao, nhưng thấy ánh mắt của Tô Minh thì lập tức biến bình thường, giống như không có việc gì hết, nắm chặt lấy tay của Lan Lan, nhưng lưng của gã thì đổ mồ hôi lạnh. Tô Minh lạnh lùng liếc nhìn A Hổ và Lan Lan, thu lại tầm mắt, nhìn về hướng của Nam Cung Ngân. Người từng nhìn thấy hắn sao? Hai, chỉ nhìn thấy được bóng lưng thôi. Nam Cung Ngân nói, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Lúc này, đám người đã tới góc hẻo lánh của Vô Thành. Đằng trước là nhà trọ bề ngoài trông rất bình thường. Đến rồi, Mạc Huynh. Mỗi lần ta đến đều sẽ ở đây. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Mạc Huynh nghỉ ngơi trước đi. Đợi sáng sớm mai, chúng ta đi lấy cửu âm linh. Nam Cung Ngân bước vào trong nhà trọ. Lập tức, có chủ nhà trọ tiến lên bắt chuyện. Trao đổi vài câu, gã chắp tay với Tô Minh. Biểu tình vẫn còn nỗi tiếc nuối. Chỉ thấy lưng của Tô Minh tóc đỏ. Mang theo biểu tình cánh tay phải héo tàn đi vào bên trong. Theo ta, Tô Minh nhàn nhạt nói, xoay người theo chủ quán chỉ dẫn, đi vào gian phòng của mình. Lan Lan lúc này mặt tái nhợt, cô luôn to gan, nhưng lúc này do dự. Ngược lại A Hổ bình thường nhát gan yếu đuối, lại nắm tay của cô, vẻ mặt kiên nghị gật đầu với cô, rồi kéo cô theo sau Tô Minh. Lan Lan đầu tiên, để mặc A Hổ kéo mình cắn môi, theo Tô Minh chậm rãi đi vào trong phòng. Nhà trọ này không có nhiều người ở, gian phòng đa số còn trống. Mỗi gian đều có cấm chế, bước vào trong thì có thể mở ra được nó. Khi phòng mở ra, Tô Minh đứng bên cửa sổ, nhìn con đường bên ngoài tĩnh lặng, nhìn bầu trời xám xịt. Lúc này đã là buổi trưa, có thể mơ hồ thấy ở phía xa, truyền đến tiếng rộn ràng, nhưng rơi vào tai thì yếu đi, như cách nhiều tầng ngăn. Đây là một nơi ở không sai, có thể tránh được quấy rầy khá là yên tĩnh. Thần thức của hắn tỏa ra, lặng lẽ bao phủ gian phòng, khiến chỗ này có xảy ra chuyện gì, chỉ cần dao động không vượt qua thần thức, thì người ngoài cũng không thể nào tra xét được. Tô Minh tỏa thần thức, cũng lan tới phòng thần thức. Hắn quan sát thấy, Nam Cung Ngân vào phòng đầu tiên, thì vẻ mặt buồn phiền cảm thán, sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Thật lâu không có hành động gì khác. Tô Minh để lại một lũ thần thức, tiếp tục giám sát, rồi xoay người nhìn Lan Lan và A Hổ. Hai người thiếu niên đã đợi thật lâu, nhưng không dám có chút mất kiên nhẫn. Lan Lan mặt càng tái nhợt, A Hổ siết chặt tay của Lan Lan chặt hơn. Ánh mắt giao nhau với Tô Minh, Lan Lan run lên. Tiền bối. Biểu hiện bây giờ của A Hổ hoàn toàn khác với ngày thường. Biểu tình gã dứt khoát, kéo Lan Lan quỳ xuống nói. Xin tiền bối thi pháp, xóa đi ký ức mấy nãy của chúng ta. Để tránh chúng ta vô tình, lộ ra manh mối, khiến tương lai gây chuyện, làm cho tiền bối phiền nhiễu, cũng dẫn tới mầm họa cho chúng ta. Tô Minh không lên tiếng, mắt quét qua người đôi thiếu niên nam nữ, rồi nhắm mắt suy tư. Đây là việc ngoài ý muốn. Nhưng khi Tô Minh đồng ý yêu cầu của Vu Công bộ lạc Bạch Nghiêu, thì đã chuẩn bị ra ngoài ý muốn này. Dù sao, hành động lúc ấy của Hồng La quá phô trương, bộ dạng và đặc điểm của hắn khó tránh bị người nghi ngờ. Nhưng hắn không ngờ chuyện đến nhanh như vậy. Nam Cung Ngân nói hết bộ dạng khi hắn tóc đỏ. May là lúc trước, Nam Cung Ngân chỉ tùy tiện nói, biểu hiện không có gì đáng nghi. Tô Minh mắt chợt lóe, nhìn về thiếu nữ nam nữ. Việc này các ngươi biết có hại không lợi, chẳng những chọc tới họa sát thân, cũng sẽ mang đến tai họa diệt tộc cho bộ lạc các ngươi. Tô Minh không nói dối, một khi hai đứa trẻ lộ ra manh mối, vậy thì bộ lạc Bạch Nghiêu cũng không thể tránh thoát. Tiền bối, mặt A Hổ xanh mét, Lan Lan ở một bên cũng như vậy. Tô Minh bỗng vùng tay phải, thiếu niên nam nữ lập tức gục sang một bên hôn mê. Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Nếu không phải hắn có nguyên anh tiền tộc, biết trong truyền thừa Hồng La có cách xóa đi ký ức, thì trước đó hắn sẽ không đồng ý mang người đi tới Trúc Cửu giới. Việc này hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng chỉ không ngờ bây giờ phải dùng ra thôi. 2 tiếng đồng hồ sau, A Hổ Lan Lan mắt mở mịt đi ra khỏi phòng của Tô Minh, tự về phòng của mình. Qua nửa tiếng đồng hồ thì dần khôi phục lại. Trong ký ức của họ, không còn chuyện gì liên quan tới Tô Minh tóc đỏ nữa. Thiếu niên luôn không chịu ngồi yên. Lan Lan hồi phục thần trí xong, nhịn không được muốn ra ngoài xem xét Vu Thành. Đặc biệt bây giờ mới qua buổi trưa không lâu, bầu trời vẫn còn sáng. Cô tìm A Hổ, mời thiếu niên cánh tay phải héo tàn cùng đi. 3 người xin phép Tô Minh và Nam Cung Ngân rồi rời khỏi nhà trọ. Thời gian từ từ trôi qua, sắp hoàng hôn, thì Tô Minh mở mắt ra khỏi tĩnh tọa, nhìn về hướng cửa phòng. Chốc lát sau vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói sang sảng của Nam Cung Ngân. Mạc huynh, hoàng hôn Trúc Cửu giới đặc biệt đẹp, nhất là trên mặt trăng thì càng tuyệt. Hay là chúng ta vừa uống rượu vừa ngắm cảnh? Lý do Nam Cung Ngân có nhiều bạn bè như vậy có liên quan rất lớn tới chuyện gã nói chuyện phóng khoáng, tính tình chủ động, tìm người để đi uống rượu. Tô Minh nghe Nam Cung Ngân nói thì mỉm cười, đứng dậy, đi đến khung cửa đẩy cửa ra, thấy ngoài cửa phòng, gã cầm 2 bình rượu. Tất cả hành động của Nam Cung Ngân, thậm chí là mọi thứ trong nhà trọ đều nằm trong thần thức Tô Minh bao phủ. 2 bầu rượu này không phải Nam Cung Ngân lấy ra, mà gã đã kêu chủ nhà trọ từ hầm rượu dưới đất lấy lên. Thần thức Tô Minh quét qua người của chủ tiệm và rượu thì không phát hiện ra vấn đề gì. Hơn nữa Nam Cung Ngân ở trong phòng từng uống một mình, cảm thấy không có người cùng uống rượu vô cùng chán thì mới đi tìm Tô Minh. Tô Minh biết rõ tất cả nên mới cười nhận lấy 1 bình rượu, trực tiếp uống 1 hớp lớn. Nam Cung Ngân mắt sáng ngời cười to cùng Tô Minh đi lên tầng đỉnh nhà trọ. Tầng đỉnh là ban công lầu tầng lầu, đặt vài cái bàn, xung quanh không nhiều vật che chắn, khiến 4 phía lộng gió thổi. Ngồi ở mép bàn ghế nhìn phía xa, bầu trời lờ mờ hiện lên lửa đỏ, cảm giác thư giãn tinh thần. Ta rất thích Trúc Cửu giới, gần như mỗi lần đều đến đây. Nam Công Ngân uống rượu, nhìn bầu trời phía xa cảm thán nói. Nơi này đúng là không tệ, thật khó mà tưởng tượng, chỗ này là di tích cổ đại. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào lửa đỏ trên trời bình thản nói. Nhìn nơi đây bình thản, nghĩ bên ngoài nguy hiểm, đặc biệt là vùng đất ngoài 100 dặm, Trúc Cửu giới mà tổ tiên Vu tộc cũng chưa từng điều tra được. Chúng ta ở đây uống rượu, nhìn nguyệt sơ, loại cảm giác này đúng là sướng muốn chết. Nam Công Nhân cười to uống 1 hớp lớn. Mạc huynh, người biết ước mơ của ta là gì không? Ta muốn đi 1 chuyến ra ngoài 100 vạn dặm, đi nơi có từng người đi, tại đó nhìn hoàng hôn, nhìn nguyệt sơ rồi uống rượu. Nam Công Nhân nhìn bầu trời trong sắc đỏ, xuất hiện bóng trăng rồi cười nói. Tại đó không cần phải quan tâm chiến tranh là gì, không cần để ý tới kỳ vọng của cha ta, không cần nghĩ bất cứ điều gì, chỉ mơ ước mộng của mình, tại đó chờ 1 người mà thôi. Nam Công Ngân khẽ thở dài rồi nói. Ồ, Tô Minh uống hớp rượu rồi nhìn Nam Công Ngân. Chắc Mạc huynh đang nghĩ, tại sao mỗi lần ta phải tới đây đúng không? Ta luôn đến, chỉ thực sự thích nơi này ra, quan trọng hơn là ta từng hứa hẹn với 1 người. Ta phải ở đây chờ cô ấy đi ra ngoài 100 vạn dặm. Chúng ta đã hứa, ta sẽ ở đây chờ cô ấy trở về. Nhưng đã qua nhiều năm rồi mà cô ấy vẫn chưa trở lại. Nam Công Nhân im lặng giây lát rồi cay đắng nói. Ước hẹn sao? Tô Minh cúi đầu nhìn rượu ở trong tay, uống 1 hớp lớn, mắt nhìn về chân trời phía xa. Vầng trăng thứ nhất dần xuất hiện. Nếu người thực sự không quên được cô ấy, thì sao không đi ra ngoài 100 vạn dặm mà tìm kiếm? Đúng lúc này, bỗng 1 giọng nói lạnh lùng vang lên từ dưới lầu. Thần thức của Tô Minh tập trung. Trước khi giọng nói xuất hiện 1 giây, thì hắn mới phát hiện có người tới gần. Vài giây sau, từ cầu thang đi lên 1 cô gái lạnh lùng. Đó chính là em gái của Nam Công Ngân, cũng là người bây giờ Tô Minh hơi muốn không gặp. Cô gái không thèm liếc nhìn Tô Minh, bước đến ngồi 1 bên, rồi lấy bình rượu từ trên tay của Nam Công Ngân. Lập tức, bên trong toát ra khí lạnh trắng. Hiển nhiên rượu trong bình đã lạnh ngắt, cô Cô ngửa đầu uống một hơi. Ta sẽ đi, chắc chắn. Nam Cung Ngân nghiêng đầu nhìn cô gái, thật lâu sau từ từ đáp. Tô Minh ở một bên nhìn hai anh em, đang định tìm cớ rời đi, thì bỗng nhiên biến sắc mặt, trong mắt hiện ra tia lạnh lẽo, đứng dậy nhìn phương xa trong thành. Nam Cung Huynh, mặc ta còn có một số việc cần phải giải quyết, xin phép đi trước. Tô Minh nói đoạn, mắt càng lạnh lẽo hơn, nhoáng người đã hóa thành cầu vồng, từ ban công đạp không mà đi. Nam Cung Ngân ngẩn người ra ngẩng đầu nhìn. Cô gái lạnh lùng bên cạnh gã, lần đầu tiên đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Minh khuất xa, còn người bỗng co rụt lại. Bây giờ ở phía bắc Vô Thành, con đường kinh doanh buôn bán phồn hoa có một cửa tiệm. Làn Làn lúc này vẻ mặt tức giận, A Hổ đứng cạnh cô biểu tình sợ sệt, còn người thanh niên cánh tay phải khô héo thì mặt trắng bệch, lộ ra buồn bã. Đối diện với họ, đứng một thiếu niên biểu tình khinh thường, quần áo cực kỳ hoa lệ. Bên cạnh thiếu niên đứng nhìn một người phụ nữ. Người phụ nữ vóc dáng mỹ miều, trên mặt không nhìn ra dấu vết của năm tháng, ánh mắt bình thản. Sau lưng của thiếu niên và người phụ nữ còn có ba người đàn ông, mặt không biểu tình. Thân thể ba người tỏa ra dao động, đều là ương vô. Dược thảo rõ ràng là Khải Đông nhìn chúng trước, đã trả tiền rồi. Sao các người lại vô lý như vậy, cưỡng ép đoạt lấy chứ? Làn Làn lúc này tức giận nói. Khải Đông, không ngờ tại đây lại gặp được ngươi. Nhìn cánh tay phải của ngươi, chắc là cần thảo dược này để chữa trị. Yên tâm đi, ta sẽ khiến người mua hết loại thảo dược này trong thành. Ngươi đến xin ta thì ta có thể cho ngươi một chút. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu, ta cho ngươi một cốc. Nhưng bây giờ tâm tình ta không tốt. Đuổi chúng đi. Thiếu niên cười nói, câu cuối cùng là nói với Ương Vu ở sau lưng. Bác Nhi, đừng có cố ý làm dễ người ngoài. Điều này không được lễ phép. Gốc thảo dược này, nếu đã là hắn trước mua, thì đánh gãy chân ba người, rồi cho hắn là được. Người phụ nữ bình thản nói, rồi xoay người không thèm để ý nữa, hướng nhìn vật phẩm khác ở trong cửa hàng. Dường như việc nhỏ này, đối với bà ta cũng không đáng chú ý tới. Nếu bà ta đã ra lệnh, thì tất nhiên sẽ có người chấp hành. Thiếu niên được gọi là Bắc Nhi, nghe người phụ nữ nói xong, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đắc ý nhìn lướt thiếu niên cánh tay phải khô héo. Thiếu niên đi theo đám người Lan Lan, cánh tay phải giờ trông khô héo, tựa ra bọc xương, mặt biến xanh hơn. Các người dựa vào cái gì mà làm như vậy? Ta không đi chọc các người, gốc thảo dược là chúng ta đã trả tiền, rõ ràng là các người cưỡng ép lấy đi. Tu vi của các người rất cao, khi dễ ba đứa trẻ chúng ta, không thấy xấu hổ hay sao? Lan Lan mặt đầy tức giận, bây giờ cô cũng rất sợ, nhưng trong ba người, đồng bạn tên Khải Đông luôn im lặng như khúc gỗ. À Hổ trong mắt cô thì nhát gan yếu đuối. Làn Làn tức giận nói, dù lòng rất sợ, nhưng thấy mặt của Khải Đông không còn chút máu, thì cắn răng liều mạng. Người thủ hộ chúng ta là Mạc Tô, người thủ hộ của hắn là Nam Cung Ngân. Nếu người tổn thương chúng ta, hai người tuyệt đối không tha cho các ngươi. Thấy mấy người đàn ông trung niên, mặt không biểu tình đứng cạnh người phụ nữ. Có một người đi ra tới gần nhóm Lan Lan, thì cô to tiếng nói, bảo vệ Khải Đông và A Hổ lùi ra sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, nhưng vẫn cố chống cự. Nam Cung Ngân! Người phụ nữ quay người nhìn vật phẩm khác, khi nghe tên Nam Cung Ngân thì khẽ cau mày lại. Nể mặt Nam Cung Ngân, đánh gãy một chân mỗi đứa, còn con bé này miệng lưỡi chua ngoa, cắt lưỡi nó xuống. Tuân lệnh phu nhân! Ương Vu đi về hướng ba người Lan Lan, là người đàn ông trung niên dày gầy gò. Gã quay đầu gật đầu với người phụ nữ, cung kính nói xong xoay người lại, mặt không biểu tình đi về hướng Lan Lan. Dưới uy áp của Ương Vô, người Lan Lan run lên bần bật. Mắt A Hổ tràn đầy sợ hãi, Khải Đông cay đắng cúi đầu. Ba người không thể rời khỏi đây. Uy áp đó, đối với ba đứa trẻ tựa như thủy vậy. Khải Bắc, đại phu nhân, việc này không liên quan tới hai người họ. Chúng ta chỉ là tiện đường cùng đến Vu Thành. Việc của ta không liên quan tới họ. Nếu muốn trừng phạt thì đánh gãy hai chân và một tay của ta đi, ta thay họ. Lúc này, thiếu niên tay phải khô héo bỗng ngẩng đầu, tiến lên mấy bước. Lời nói của thiếu niên không khiến người phụ nữ để ý, phớt lờ cúi đầu xem châm gỗ cài đầu màu đen. Thiếu niên đứng một bên cười nhạt, liếc nhìn Khải Đông, biểu tình lộ rõ khinh thường và đắc ý. Người đàn ông trung niên Ương Vu đi về hướng ba người Lan Lan, không dừng bước chân lại. Gã càng tới gần, càng tỏa ra khí lạnh, khiến trong mắt ba người Lan Lan dâng lên tuyệt vọng. Khải Đông mắt đỏ rực, quát to một tiếng, gã lùi ra sau, dùng thân thể đẩy Lan Lan và A Hổ ra khỏi cửa tiệm. Các người chạy đi, A Hổ, mang Lan Lan chạy đi. Lan Lan do dự một chút, A Hổ ở một bên túm tay cô sốt ruột vọt hướng cửa. Nhưng khoảnh khắc gã và Lan Lan vừa chạy tới ngưỡng cửa, thì gió to nổi lên, thổi tới trước mặt hai người, khiến A Hổ và Lan Lan run rẩy, không thể tự chủ mà lùi ra sau, như đánh vào vách tường, lùi ra sau hộc ra búng máu. Người thủ hộ của chúng ta là Mặc Tô, hắn sẽ không tha cho các ngươi. Lan Lan lòng máu tươi nhìn chằm chằm Ương Vu. A Hổ hít sâu, mặc dù tái nhợt, ngực đau nhức, nhưng vẫn đứng trước mặt Lan Lan, biểu tình kiên cường như ngọn núi. Khải Đông cười thảm, nhìn Lan Lan và A Hổ biểu tình đầy xin lỗi. Gã rất hối hận, gã không nên đi xa. Mình bị thương không có gì, nhưng liên lụy người ngoài không phải điều gã muốn. Người đàn ông trung niên Ương Vu cười nhạt, không có cảm giác vu tộc địa vị cao gì cả. Đối diện ba đứa trẻ, có thể nói không có chút sức lực phản kháng mà vẫn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Mặc Tô, ta chưa từng nghe có cường giả này trong Ương Vu. Ta ngược lại muốn xem, người này làm sao không buông tha ta. Người đàn ông trung niên Ương Vu bước tới một bước, bỏ qua Khải Đông, vung tay áo quăng A Hổ ra. A Hổ té sang một bên, khiến người đàn ông trung niên Ương Vu đi tới chỗ Lan Lan, mặt trắng bệch đầy tuyệt vọng. Gã cười nhạt, tay phải người đàn ông trung niên Ương Vu bỗng chốc nâng lên chỉ vào đùi phải của Lan Lan. Chỉ cần ngón tay của gã chỉ xuống là đùi phải thiếu nữ sẽ nát ngay, từ nay về sau sẽ trở thành tàn phế. A Hổ ở một bên phát cuồng, thê lương gào thét định xông tới. Khải Đông trái tim đau nhói, chẳng chút do dự cũng lao ra. Nhưng hai đứa trẻ, ngay cả Sơ Vu cũng không phải là đối thủ, sao có thể đấu lại người đàn ông trung niên Ương Vu? Coi như là bọn họ, nhào tới thì cũng không có bất cứ tác dụng nào. Tay phải người đàn ông trung niên Ương Vu như tia chớp, dường như không có bất cứ tốc độ nào có thể so với tay phải của gã, chỉ vào đùi phải của Lan Lan mặt đầy tuyệt vọng. Nhưng đây chỉ là dường như mà thôi, không phải không ai không thể ngăn cản tay phải gã chỉ xuống. Khi ngón trỏ tay phải người đàn ông trung niên Ương Vu cách đùi của Lan Lan ba tấc, thì một giọng nói lạnh băng từ chân trời truyền đến. Người dám! Giọng nói vang vọng, nghe như còn ở phía xa, nhưng nghe kỹ thì như ở bên tai. Người đàn ông trung niên Ương Vu nghe thấy thanh âm đó xong, thì ngón trỏ đột nhiên bị một cánh tay phải xuất hiện từ bên cạnh bắt lấy. Đó là một bàn tay lạnh lẽo, tay áo màu đen. Bàn tay xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên Ương Vu. Có một người đàn ông mặc đồ đen, đội mặt nạ lộ ra. Không phải ngươi muốn xem, ta làm sao không tha ngươi ư? Ta cho ngươi xem. Người đàn ông đội mặt nạ chính là Tô Minh. Hắn thốt ra lời chỉ là trước mắt. Bây giờ hắn nắm ngón trỏ người đàn ông trung niên Ương Vu thì biểu tình của gã lập tức biến đổi. Nhưng giây phút biểu tình gã biến đổi thì tay phải của Tô Minh nắm lấy ngón tay người này bóp mạnh. Chuyển ra tiếng két một cái, Ương Vu rên rỉ, mặt lập tức trắng bệch. Ngón trỏ tay phải của gã bị Tô Minh bóp thành phấn. Gã chấn động tinh thần, theo bản năng muốn lùi. Nhưng chưa lùi được hai bước thì đối diện Tô Minh, máu tươi tràn ra từ kẽ tay của hắn. Đôi mắt Tô Minh sâu thẳm lóe tia sáng, tay phải nâng lên, tay áo vung hướng Ương Vu trước mặt. Cái vùng này xuất hiện gió mạnh hơn lúc nãy người này đối phó với A Hồ, Lan Lan gấp vô số lần. Cuồng phong rít gào, hình thành lốc xoáy cuốn người này quay tròn. Ánh sáng xanh lóe trên trán của Tô Minh, kiếm nhỏ xanh sắc nhọn, rít xuyên thấu vòng xoáy, máu bắn khắp nơi, ánh sáng xanh chớp lóe. Lốc xoáy tan biến, người đàn ông trung niên Ương Vu trợn to mắt đứng tại chỗ. Trong mắt còn sót lại không thể tin được. Trán gã có một vết thương máu thịt nhảy nhụa xuyên qua đầu của gã. Gã ngã xuống đất co giật vài cái rồi đứt hơi. Tất cả sự việc, từ khi Tô Minh xuất hiện đến lúc người đàn ông trung niên Ương Vu chết, chỉ mất vài giây, khiến người khó tin, khiến người căn bản rất khó mà phản ứng lại. Người phụ nữ cúi đầu nhìn châm đen ngoái mạnh đầu, mắt như tia chớp rơi trên người Tô Minh, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Lúc này, thiếu niên đứng cạnh mặt trắng bệch, gã thấy chỉ vài giây mà thôi, nhưng khoảnh khắc trước và sau biến đổi như trời với đất, khiến óc gã nổ tung trống rỗng, đứng ngây nhà dư phẫng. Hai Ương Vu khác bên cạnh người phụ nữ, vốn mặt vô tình, nay sắc mặt biến đổi, Ánh mắt nhìn Tô Minh biến thành kinh sợ. Chúng tự hỏi tuyệt đối không làm được việc giết Vu tộc cùng cấp sạch sẽ gọn gàng như vậy. Người đàn ông trung niên ương vu ở trước mượt người này yếu ớt không thể chịu nổi một kích. Lan Lan trông thấy Tô Minh cũng ngây người. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ra tay. Nhưng chỉ một lần ra tay đã khiến người lúc trước làm cô tuyệt vọng chết ngay lập tức. Loại tu vi này, loại sát khí này khiến trước kia Lan Lan nghi ngờ về Tô Minh đều đã biến mất sạch. Cùng với lúc đó, trông thấy Tô Minh, cô như là trẻ con bị bắt nạt, gặp được người lớn thì uất ức và dựa dẫm. Tiền bối! Lan Lan hốc mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào. Tiền bối! A Hổ ở một bên mặt kích động chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Ngay cả Khải Đông cũng kích động, lao nhanh tới cạnh Tô Minh. Lạnh lùng như gã, không biết làm sao biểu đạt nỗi lòng, trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái với Tô Minh. Không biết làm sao để xưng hô với ngươi. Việc này có lẽ là hiểu lầm. Thiếp thân là tộc nhân bộ lạc Đông Lai. Bộ lạc ta luôn thích kết bạn với cường giả các bộ lạc vô tộc. Không biết ngươi có quen ai tại bộ lạc Đông Lai không? Người phụ nữ biểu tình nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Tô Minh nửa ngày, bỗng lộ ra nụ cười hiền lành. Dù tuổi của bà không nhỏ, nhưng phong thái còn đó. Bà nở nụ cười có cảm giác trăm hoa đua nở. Đặc biệt là loại phong thái này không hề cố ý làm ra vẻ, cho người thấy vô cùng tự nhiên. Điều này hoàn toàn khác hẳn với cơ phu nhân. Ban đầu là con ta vừa ý với gốc thảo dược này, cùng ba thiếu niên đó đã xảy ra chút xung đột. Mặc kệ là ai đúng ai sai, ngươi đã trừng phạt hộ vệ của ta. Việc hầu lầm này bỏ qua được chứ? Người phụ nữ vén tóc dịu giọng nói. Không phải vậy, chính là họ quá đáng. Chúng ta đã trả tiền thảo dược đó, mà họ còn muốn đánh gãy chân chúng ta. Lan Lan ở một bên lập tức nói. Được rồi. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh cắt lời của Lan Lan. Lan Lan lập tức ngoan ngoãn không nói gì nữa. Ta mặc kệ ai đúng ai sai. Tổn thương người của ta, một câu hiểu lầm là không đủ. Là bà đánh gãy chân tất cả người bên bà, hay là muốn ta ra tay đây? Tô Minh lạnh lùng nói. Đó là nguyên tắc của Cửu Phong, cũng là nguyên tắc của hắn. Nghe xong lời nói lạnh lùng của Tô Minh, mắt người phụ nữ lóe sát khí. Bà đã nói ra tên bộ lạc của mình, thậm chí đã cúi thấp người không muốn ở đây, chọc một người miễn cưỡng xem như cường giả. Dù sao, người bộ lạc Đông Lai họ đến Vu Thành cũng không nhiều lắm. Thậm chí bà thấy sự việc hôm nay cũng không có gì to tát. Đối với thiếu niên tên Khải Đông, đã ân tử lắm rồi. Còn hai thiếu niên khác, bà chỉ yêu cầu đánh gãy một chân mà thôi, cũng không lấy mạng. Bây giờ đối phương giết một người, bà nhịn. Nhưng đối phương không nói lý như vậy thì đúng là quá đáng. Người đã quá cuồng vọng. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Nhưng bà vừa mới nói xong thì Tô Minh lắc đầu, nhấc chân đi về hướng họ. Giết hắn! Người phụ nữ lộ ra sát khí. Theo bà thấy, nếu đối phương đã không biết điều thì sẽ để lại đầu tại đây. Ta đánh người. Người không thể đánh trả. Tô Minh đi tới. Hai ương vu bên cạnh người phụ nữ nhanh chóng lao tới. Hai ương vu này có một là chiến vu, một người khác là linh môi. Linh môi cắn đầu lưỡi hộc búng máu. Máu lập tức biến thành nhiều oan hồn, phát ra tiếng gào thê lương nhào về hướng Tô Minh. Cùng với lúc đó, chiến vu bước nhanh lên biểu tình nghiêm túc, cuốn lấy cuồng phong. Người gã chớp lóe ánh sáng vàng như mặc giáp vàng, lấy tư thế cực kỳ oai hùng, đánh một đấm vào Tô Minh. Đánh ra nắm đấm này, bốn phía lập tức xuất hiện tiếng xé gió, có lực hút từ nắm đấm tản ra, khiến không khí xuất hiện vặn vẹo, rõ ràng cú đấm của chiến vu không tầm thường. Nhưng khoảnh khắc nắm đấm rơi xuống, thoạt trông Tô Minh không hề né tránh, mặc kệ nắm tay rơi trên người. Nhưng trong trước mắt, Tô Minh lắc nhẹ người, nắm tay chiến vu đánh hụt. Cùng lúc đó, bóng dáng Tô Minh xuất hiện bên phải gã đàn ông chiến vu. Nếu người đánh trả thì ta sẽ nặng tay. Tô Minh bình thản nói, tay phải ấn pháp quyết, lực lượng nguyên anh bùng nổ. Tay phải mới lần đổi pháp ấn, nhấn vào xương sườn gã đàn ông. Gã đàn ông mạnh run lên, mặt trắng bệch. Cùng lúc đó Tô Minh thu lại lực nguyên anh. Sức mạnh thân thể thuộc về man tộc bùng nổ trên tay phải của hắn, hóa thành nắm đấm đánh mạnh một kích. Gã đàn ông chiến vu học búng máu kêu rên, thân thể tụt lùi sang bên cạnh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được Tô Minh. Khi gã rút lui xương sườn biến thành đen thui, lộ ra ấn ký hình tròn quái lạ. Trông như ấn ký hấp thu máu thịt của gã đàn ông, khiến gã đàn ông rút lui thì toàn thân nhanh chóng khô héo, phạm vi lớn thối rữa. Ấn ký xuất hiện, nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực là Tô Minh bế quan mấy ngày nay nghiên cứu ra thuật nguyền rủa. Lực Nguyên Anh ra tay, chặt đứt mạch máu di chuyển trong người của đối phương. Sức mạnh nắm đấm, tạm thời chặn máu thịt người này hồi phục. Cuối cùng theo tay của Tô Minh, chuyển ra lực nguyền rủa, khiến người này vì không có tu vi di chuyển, không có máu thịt hồi phục, như là bùng nổ hấp thu tất cả trong người để sinh trưởng. Từng luồng khói đen tỏa ra từ ấn ký hình tròn, khiến gã đàn ông hú hét thảm thiết, mặt đầy kinh khủng hoảng sợ, muốn ngăn cản ấn ký xương sườn thối rữa, nhưng không thể. Gã chỉ có thể hét thảm, khiến người rùng rợn. Nếu người nặng tay thì ta mới giết. Tô Minh không thèm để ý gã đàn ông, đi về hướng Ương Vu Linh Môi. Linh Môi tỏa ra oan hồn, đang vẩn quanh người của Tô Minh. Khoảnh khắc oan hồn nhào tới, thì trong người Tô Minh phát ra tiếng chuông ngân. Chuông vang vọng, những oan hồn thét thê lương, bất chấp tất cả nhanh chóng lùi ra sau. Dường như trong người của Tô Minh có thứ gì đó khiến chúng nó sợ hãi. Nhưng không đợi chúng lùi ra quá xa, thì lập tức sắc nhọn kêu, như là người hắn có lực hút cực lớn, hút oan hồn đến. Trước mắt, chúng chui vào lỗ chân lông toàn thân của Tô Minh, biến mất không nhìn thấy bóng dáng. Tô Minh vẻ mặt như thường, không chút thay đổi, dường như hắn sớm biết sẽ như vậy. Đây là khi hắn thức tỉnh cái đầu thứ 6 chuông hàm sơn thì có được lực lượng. Phải hấp thu đủ hồn phách mới mở ra cái đầu thứ 8 được. Tuy nhiên Hồng La mất đi, Tô Minh thức tỉnh thì hắn có xem xét chuông hàm sơn. Ba cái đầu lúc trước bị Hồng La kích động tỉnh lại, theo gã chết đi mà lại ngủ say. Nhưng Tô Minh cảm giác dù chúng ngủ say nhưng dễ thức tỉnh hơn trước nhiều. Hấp thu 100 triệu oan hồn, hoàn thành năng lực đầu thứ 6 chuông hàm sơn. 100 triệu vệ hồn thiên. Linh Môi thấy Tô Minh hút oan hồn vào người, cảm giác liên hệ với oan hồn bị cắt đứt thì mặt của gã trắng bệch, đột nhiên nâng lên tay phải vỗ mạnh vào trán. Lập tức, trán người này gồ gân xanh. Tình hình này khiến Linh Môi trông rất dữ tợn, không giống người mà càng như lệ quỷ. Gã phát ra tiếng gào sắc nhọn, từ trên xuống dưới toát ra khói đen. Người ra tay giết, thì ta sẽ giết người thân của ngươi chôn cùng. Tô Minh chậm rãi nói, khi thốt ra lời thì đã tiến tới trước mặt Linh Môi. Linh Môi run bần bật, lúc trước Tô Minh nói chuyện và dứt khoát giết người hiện rõ trong đầu của gã. Những lời này rất bình tĩnh, lộ ra ý nghĩa bá đạo, sộc thẳng lên tận trời. Sự bá đạo này khiến người không thể từ chối, thậm chí không thể kháng cự, nếu không kết cuộc chỉ có chết. Đồng bạn thứ nhất là thi thể nằm trên mặt đất, đồng bạn thứ hai còn đang kêu gào, thân thể đã mục giữa hơn phần nửa. Linh Môi toàn thân lượn lờ khói đen, mặt nổi gân xanh, tay phải nâng lên chém mạnh vào đùi phải của mình. Lập tức, đùi phải của gã phát ra tiếng két két, bị gã chặt đứt, máu tươi bắn ra, bị khói đen nhanh chóng phòng lại. Gã mặt không chút máu, vịn vào vách tường một bên kinh sợ nhìn Tô Minh. Tô Minh ánh mắt tạm dừng trên người Linh Môi rồi rời đi, rơi vào trên người phụ nữ, đôi mắt lộ ra kinh khủng. Ta là con gái tộc trưởng bộ lạc Đông Lai. Bộ lạc của chúng ta đứng sau đại bộ lạc. Lần này tộc nhân đi tới Vu Thành có tộc thúc hậu vu của tộc ta. Người dám tổn thương mẹ con ta. Bộ lạc ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi chết chắc. Giọng người phụ nữ sắc nhọn gào lên. Khoảnh khắc Tô Minh nhìn về hướng bà ta. Nói xong lời đó, tay phải bà ta tỏa ánh sáng chói lòa, hình thành màn sáng bảo vệ bà và thiếu niên. Vẻ mặt sợ hãi, người run lên bần bật. Khi màn sáng xuất hiện thì nó phát ra lực nổ khuếch tán ra bên ngoài. Linh Môi mất đùi phải, biến sắc, người vòng phói cái đen rồi nhanh chóng lùi ra sau. Khoảnh khắc gã thoát đi thì cửa hàng Tô Minh đứng phát ra tiếng nổ dữ dội. Tiếng nổ truyền khắp phân nửa Vu Thành, khiến đa số người nghe thấy. Cửa tiệm trong tiếng nổ trở thành 4-5 mảnh sụp đổ, tan vỡ thành vô số mảnh vụn cuốn về bốn phía, khiến con đường như xuất hiện cái hố, nhìn vô cùng ghê người. Bụi đất bay lên, trong mơ hồ có thể thấy được người phụ nữ và thiếu niên bị bảo vệ trong màn sáng không tổn thương nào. Tô Minh đứng đằng trước, biểu tình vẫn như thường, không biến đổi gì nhiều. Còn ba người Lan Lan thì được luồng sáng xanh vờn quanh, không bị tổn thương trong khi cửa hàng tan vỡ. Người phụ nữ trong màn sáng độc ác chừng mắt với Tô Minh đã không còn sự yêu nhã. Bộ dạng độc ác đó khá giống với cơ phu nhân trước kia. Trong tiếng nổ vọng thì phía xa, chân trời có hai cầu vồng lao tới, chớp mắt rơi xuống bên cạnh Tô Minh, hóa thành một nam một nữ. Nam là Nam Công Ngân, còn nữ là Nam Công San, toàn thân lạnh lẽo. Cô nhìn bóng lưng của Tô Minh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nam Công Ngân sắc mặt âm trầm, mắt quét bốn phía, thấy xác của Ưng Vu chán bị đâm xuyên thì tầm mắt dừng lại. Gã thấy gã đàn ông toàn thân mục sữa còn chưa chết đang ở đó rên rỉ, con người co rụt. Mạc huynh, đây là... Nam Công Ngân do dự, tất nhiên gã cũng đã thấy người phụ nữ trong màn sáng, vẻ mặt oán độc. Nam Công Ngân, việc này không liên quan tới ngươi, đây là ân oán duyên của bộ lạc Đông La Ta và người này. Người phụ nữ trông thấy Nam Công Ngân xuất hiện liền lập tức nói. Bà là con gái của tộc trưởng, từ nhỏ hiểu biết rộng, lập tức đoán ra Nam Công Ngân tham gia sẽ rất bất lợi cho bà. Họ Mặc, ngươi có giỏi thì đừng có lập tức ra khỏi Vô Thành. Bây giờ ta mở màn sáng, tộc thúc bộ lạc ta sẽ lập tức tới ngay. Ta phải xem trước mặt hậu vua ngươi còn huynh hoang cỡ nào. Việc này dù bây giờ ngươi muốn giảng hòa cũng tuyệt đối là không thể. Người phụ nữ gằn từng tiếng, thanh âm lộ ra âm độc. Nam Công Ngân sắc mặt âm trầm, ngoái đầu nhìn thiếu niên cánh tay phải khô héo. Lúc trước, gã đồng ý giúp thiếu niên vượt qua linh môi tu thì đã biết nguồn gốc người này và bộ lạc Đông Lai, nhưng không thèm để ý tới. Lấy thân phận của gã tại Vu Thần Điện, nhận định dù bộ lạc Đông Lai biết cũng sẽ không làm gì được gã. Nhưng hôm nay việc biến đổi kéo Mặc Tô tham gia khiến Nam Công Ngân cũng rất đau đầu. Gã liếc mắt liền hiểu chuyện từ đầu tới cuối. Nếu rút khỏi vụ việc thì không cần nghĩ đến làm bạn với Tô Minh nữa. Việc này là hiểu lầm. Nam Công Ngân cười khổ, nhưng gã chưa dứt lời thì người phụ nữ trong màn sáng lạnh giọng nói. Nam Công Ngân, hắn giết ba hộ vệ của ta. Nam Công Ngân nghẹn lời, đang lo lắng nên nói làm sao thì Tô Minh cười cười nói. Nam Công huynh, việc này ngươi không cần phải tham gia. Chăm sóc hai đứa trẻ này giúp ta. Chờ ta giải quyết xong, chúng ta lại tiếp tục đi uống rượu. Tô Minh nói đoạn, nhìn về hướng người phụ nữ trong màn sáng. Còn về hậu vu bộ lạc Đông Lai của ngươi, Mặc ta thật muốn gặp một phen, xem hậu vu so với ta bây giờ có thể mạnh bao nhiêu. Tô Minh cũng không nói dối, cũng không phóng đại. Có nguyên anh phân thân, có man hồn độc thi, nắm giữ truyền thừa phong man. Hắn rất muốn biết chênh lệch với hậu vu là nhiều hay ít. Còn việc lộ ra thân phận, trong người Tô Minh rất phức tạp. Tiền lực, man lực, thuật quyền rủa vô tộc. Muốn nhìn thấu lai lịch của hắn, coi như là tuyệt vu cũng khó mà có thể làm được. Dù sao vãng sinh đạo thuật của Hồng La đã xóa đi hơi thở Tô Minh. Dù là đế thiên cũng rất khó phát hiện, đừng nói tới là những người khác. Tô Minh nói câu này, khiến Nam Công Ngân nghĩ tới hòa giải, đành phải nuốt xuống họng, nhìn hắn thầm kinh sợ. Gã một lần nữa suy tính tu vi của hắn, xem bộ dáng của Tô Minh muốn đấu với hậu vô, đổi làm ương vu nào. Nói như vậy thì gã cũng sẽ không tin, nhưng Tô Minh cho gã rất nhiều rung động. Trên đường cực giác, trực giác kỳ lạ, phát hiện nguy hiểm có thể nói khiến người không thể tưởng tượng. Còn hai cái xác gã vừa mới nhìn thấy. Cái xác thứ nhất là một chiêu mất mạng, còn cái thứ hai mới lạ, xem bộ dạng hơi giống như thuật nguyền rủa. Điều này khiến Nam Công Ngân kinh sợ không lên tiếng nữa mà gật đầu với hắn. Nghe Tô Minh nói muốn đấu với hậu vô, người phụ nữ trong màn sáng nghe như vậy thì cực kỳ buồn cười, biểu tình lộ ra trầm trọng. Đúng là huênh hoang, cuồng vọng vô cùng. Một ương vu nhỏ nhỏ mà dám nói như vậy sao? Chờ tộc thúc bộ lạc ta đến, để xem ngươi còn dám nói như thế không? Thiếu niên bên cạnh bà ta to mồm nói, có màn sáng bảo vệ, gã đã bớt sợ hơn, lạnh lùng nhìn Tô Minh mắt đầy oán hận. Sự việc xảy ra trên con đường cực kỳ phồn hoa tại Vô Thành. Bây giờ theo sự phát triển, đã khiến không ít người chú ý. Đối với việc náo nhiệt như vậy, người ngoài không có áp lực gì, đa số là đứng xem trò hay. Nhìn lại, thì ánh mắt nhìn nơi đây có vài trăm người. Bên ngoài còn không ít vô nhân nghe đồng bạn chuyển tin chạy tới. Đó chẳng phải là triệu phu nhân của bộ lạc Đông Lai sao? Nó bà ấy là đệ nhất mỹ nhân của bộ lạc Đông Lai. Tùy nói bộ lạc Đông Lai không tính là đại bộ lạc, nhưng cũng khá lớn. Dù bên trong không có tuyệt vô, nhưng người nói có tới bốn hậu vô. Người đeo mặt nạ này là ai? Sao lại đi chọc giận với bộ lạc Đông Lai? Thú vị, triệu phu nhân bộ lạc Đông Lai bị buộc lấy ra màn sáng bảo vệ. Ta còn nhớ, đây là cách bảo vệ chỉ tộc nhân trung tâm trong bộ lạc lớn mới có. Một khi màn sáng mở ra, tộc nhân bộ lạc ở xung quanh lập tức sẽ phát hiện ra ngay. Lúc này, Tô Minh chắp tay sau lưng đứng đó nhìn trời không lên tiếng. Ba người Lan Lan, vẻ mặt có chút kinh hoàng. Nhưng thấy Tô Minh thong dong thì chậm rãi bình tĩnh lại. Ánh mắt tràn ngập mong chờ, chất chứa chút căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua. 15 phút sau, người phụ nữ trong màn sáng sốt ruột. Theo lý thì một khi màn sáng mở ra, tộc thúc trong bộ lạc phải đến ngay. Nhưng giờ vẫn còn chưa thấy đâu. Đặc biệt Tô Minh thong dong và bình tĩnh, tạo cho bà ta áp lực. Đã 15 phút, nhưng hậu vu bộ lạc người vẫn chưa đến. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trời, chuyển sang người phụ nữ rồi từ từ nói. Nếu đã vậy thì mặc ta không chờ nữa. Tô Minh nói rồi đi hướng màn sáng. Thiếu niên đứng cạnh người phụ nữ lập tức căng thẳng, nhưng bà ta nghe chỉ cười nhạt. Bà không tin Tô Minh có thể phá được màn sáng trong thời gian ngắn. Tô Minh chậm rãi bước đến ngoài màn sáng, tay phải nâng lên nhẹ chạm vào mặt trên. Lập tức có lực phản chấn to lớn chuyển ra, chấn tay phải lên vài tấc. Chỉ bằng ngươi, mở không được màn sáng này. Người phụ nữ thấy vậy thầm thở phào cười nhạt nói. Tô Minh bình thản nhìn người phụ nữ, rồi xoay người, đưa lưng hướng về phía màn sáng đi xa. Sao lại đi thế? Triều Phi không dám chờ tiếp. Dù tộc thúc bộ lạc ta đến muộn, thế ngươi làm gì được mẹ con ta? Có màn sáng bảo vệ, không phải vật ngươi có thể phá được. Chẳng phải ngươi nói muốn đánh gãy chân của chúng ta ư? Không phải nói muốn chờ tộc thúc bộ lạc ta đến sao? Bây giờ đã sợ rồi sao? Người phụ nữ lập tức trầm chọc nói. Bà ta lo lắng Tô Minh sẽ bỏ trốn, nên từ ngữ tràn đầy khiêu khích. Chẳng những bà ta nói như vậy, mà vô nhân xung quanh cũng cười nói. Hiển nhiên chế giễu lúc trước, Tô Minh cứng miệng, giờ lại bỏ đi. Nhưng đa số người trong lòng thừa nhận hành động của Tô Minh. Dù sao, hậu vu tùy thời xuất hiện, tiếp tục chờ tương đương với chọn cái chết. Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bỏ chạy. Tô Minh không thèm để ý người phụ nữ, đi hơn 10 mét bỗng dừng bước, nâng chân lên rồi xoay mạnh một vòng ra sau. Lập tức, tay phải hắn xuất hiện cái gậy đen. Cái gậy màu đen xuất hiện, tỏa ra cảm giác dã man nguyên thủy. Tô Minh cầm lấy nó, theo động tác xoay người. Gậy bị hắn vung lên đập xuống màn sáng hơn 10 mét. Khoảnh khắc gậy bị nâng lên thì biến đổi kích cỡ, dài hơn 10 mét, độ lớn cũng kinh khủng. Khiến bốn phía dấy lên xôn xao. Gậy ở trên không trung kêu ong một tiếng, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn. Như là có trọng lượng, khó có thể tưởng tượng ở giữa không trung, vạch thành hình quạt đen. Giây phút người phụ nữ mở to mắt vẻ hoảng sợ, nó như là ngọn núi to lớn đổ xuống, che đầy ánh trăng trên trời ở mặt đất, hình thành cái bóng dài đập vào màn sáng. Tiếng chấn kinh thiên động địa phát ra từ màn sáng, tiếng nổ điếc tai nhấn chìm tiếng xôn xao bốn phía. Màn sáng tỏa ánh sáng chói lòa, liên tục chớp lé. Trong tiếng nổ, đỉnh màn sáng bị chín cái răng xuyên thủng. Màn sáng không thể chịu nổi, phát ra tiếng két két vỡ vụn, cuối cùng bùng một tiếng nổ ra bốn phía. Khi nó nổ, thì dư uy kinh người của cây gậy ầm một tiếng, đập xuống đất, khiến đất rung lên vài cái. Phòng ốc trên con đường rung rinh bốc lên bụi đất. Đất động, xuất hiện một vòng khe hở rậm rạp, những khe hở lan tràn bốn phía, phát ra tiếng két két, lan cỡ trăm mét, khiến người nhìn mặt đất thì hít ngụm khí kinh sợ. Cây gậy to không hề bị tổn thương, tỏa ra khí thế dã man nguyên thủy, tràn ngập khí lạnh. Cùng với lúc đó, người xung quanh trông thấy hình ảnh này đều hít ngụm khí, tinh thần chấn động bị chấn nhiếp. Tô Minh cầm gậy đen, chậm rãi nâng lên, gậy nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong tay của Tô Minh. Người phụ nữ mặt trắng bệch, lảo đảo lùi mấy bước. Bà nhìn mặt đất, nhìn Tô Minh vẻ mặt hoảng sợ, trợn to mắt mà há hốc mồm. Người thiếu niên bên cạnh bà run lẩy bẩy té ngã xuống đất, bị hù tới sắp mất trí. Ta mở không được sao? Tô Minh nhàn nhạt hỏi. Bốn phía ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức phát ra tiếng ầm ĩ náo động. Hình ảnh mới nãy khắc sâu vào đầu của họ cũng không thể tàn đi. Uy lực một gậy đó, khí thế cường đại, đủ khiến người đối mặt sinh ra ý nghĩ không thể chống cự. Người này là ai? Đây là pháp khí gì vậy? Một chiêu đã đập vỡ màn sáng, lực lượng người này đúng là quá mạnh. Người này mượn lực lượng pháp bảo, sợ rằng trọng lượng của cây gậy đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, cho nên chỉ bị người này mượn lực mà đập xuống, đủ để phá vỡ màn sáng. Nhưng dù thế nào, ương vu bình thường đối diện với người này,